Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 745, Pokemon đối chiến dạy học bản. Dung động xuất kích, một ban Trần Bình Thu, Dương giáo sư cho chúng ta chia sẻ cái gì phần mềm? Pokemon đối chiến, dạy học bản, đây là vật gì? Có người biết sao? Còn các ngươi nữa đêm qua như thế nào như vậy có thể trò chuyện. Rạng sáng 4 giờ đều còn có người. Tu tiên đâu này? Tuần lễ mới vừa buổi sáng chừng 6 giờ rưỡi. An An tĩnh tĩnh lớp quần trong. Có người bốc lên cái phao. Băng thăng hỏa trung văn www.bsw.cc, một ban phương kiến. Này phần mềm có độc. Trần Bình Thu ngươi ngày hôm qua khi nào ngủ? Ta đã mau đánh một cái suốt đêm. Một ban Trần Bình Thu. Ta đêm qua ngủ được sớm. 11 điểm tả hữu đi nằm ngủ. Lão Phương, này tình huống như thế nào? Quần trong như thế nào ngày đầu tiên liền 99 cộng? Một ban Phương Kiến. Cười khổ, ngươi đem Dương giáo sư phần mềm bỏ vào trên điện thoại di động. Cái gì hệ thống đều ủng hộ. Hạ ngươi liền biết. Trước không nói cho ngươi, ta muốn đi tìm Lưu Trạch Sông tiếp tục đại chiến 300 lần hiệp. Gia hỏa này ngoài miệng nói đi ngủ sớm một chút, đi ngủ sớm một chút. Cư nhiên vụng trộm sau lưng ta thượng phân. Trần Bình Thu nhìn xem dần dần an tĩnh lại lớp quần. Trong lúc nhất thời hãm vào trầm tư, ngay từ đầu đứt quãng không xem hiểu thời điểm. Trần Bình Thu còn tưởng rằng quần bên trong những người này đêm hôm khuya khoát không ngủ được. Chạy đi trường học sân thi đấu đánh Pokemon đối chiến đi. Thậm chí còn đánh một cái suốt đêm. Này Pokemon đối chiến còn có thể làm cả đêm. Đừng nói là người, Pokemon đều chịu không? Nhìn Phương Kiến như vậy một giải thích, dường như là Dương giáo sư cho phần mềm. Thông qua phần mềm đánh Pokemon đối chiến. Trần Bình Thu đem cái này Pokemon đối chiến dạy học bản phần mềm download hạ xuống. Phần mềm ô biểu tượng là một cái Magikarp. Thỉnh lựa chọn trường học. Thỉnh đưa vào học hiệu. Thỉnh đưa vào mật mã. Trần Bình Thu dựa theo trình tự. Đưa vào chính mình tin tức. Sau đó, giới diện biến đổi. Hoan nghênh Yến Kinh Pokemon Đại học Trần Bình Thu đồng học. Trần Bình Thu phát hiện mình đạt được một cái phim hoạt hình nhân vật ảnh chân dung. Tuy không biết mang theo đỏ mũ trắng người là ai, nhưng là có thể khẳng định là này giới diện trong huấn luyện ra khuôn mô hình, đi theo giới diện bên trong dẫn đạo. Trần Bình Thu thấy được chính mình hiện nay đang có được Pokemon tin tức. Trước mắt biểu hiện chỉ có 6, hơn nữa đều là Trần Bình Thu hiện tại chủ lực. Ta đi. Còn có Pokemon đẳng cấp, sinh mệnh giá trị, vật công, vật phòng, đặc công, đặc biệt phòng cùng tốc độ giá trị, cùng với Pokemon chủng tộc giá trị cùng nỗ lực giá trị. Này nỗ lực giá trị là cái gì ý tứ? Trần Bình Thu tâm bên trong vô cùng địa kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là Dương Ngự giáo sư thượng một vòng trong khóa học đi qua trắc nghiệm về sau chỉnh lý? Ra tin tức sao? Tuy Metagross có thể trợ giúp phân tích Pokemon thực lực, thế nhưng trong một tuần liền đem những tin tức này toàn bộ hỗn hợp đến cái trò chơi này. À không, dạy học phần mềm, hơn nữa bên trong các loại số liệu còn rất như dạng. Tân thủ sân huấn luyện, dẫn đạo vẫn còn tại tiếp tục. Trần Bình Thu đi theo mũi tên chỉ dẫn, có một chút sân huấn luyện bên trong. Đây không phải Dương giáo sư đi. Trần Bình Thu tâm trong nhịn không được vui lên. Tân thủ sân huấn luyện trong, Trần Bình Thu đối thủ chỉ có một. Đó chính là tên là Dương giáo sư NPC. Đây là muốn tiến hành Pokemon đối chiến. Tới, thử một chút. Trần Bình Thu tiếp tục cười nói. Pokemon đối chiến, bắt đầu. Giới diện biến đổi. Trước kia cảnh tượng, lúc này mây đen cuồn cuộn, tại bối cảnh bên trong, thậm chí còn có mơ hồ có thể thấy cuồng bạo tia chớp. là Dương giáo sư vương bài, màu đỏ tươi Gyarados. Trần Bình Thu hai mắt tỏa sáng. Hiện tại đến phiên Trần Bình Thu phái ra Pokemon. Trần Bình Thu muốn đi chọn chính mình hệ Ground cùng hệ Psychic song hệ Pokemon Claydon. Thế nhưng là, hắn như thế nào điểm bất động a? Này Sa Điêu mũi tên chỉ vào Blastoise này một cái. Sửa cũng không có cách nào sửa. Trần Bình Thu thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra. Chính mình chỉ có thể đi theo dẫn đạo tiếp tục bước tới. Không thể không lựa chọn Blastoise. Thỉnh lựa chọn chiêu thức. Lựa chọn chiêu thức thời gian đem ảnh hưởng Pokemon ra chiêu thời gian. Trần Bình Thu đã thấy được Dương giáo sư bên kia tuyển định chiêu thức. Đồng thời, Thunderbolt, chữ cũng đã xuất hiện. Trần Bình Thu vẫn còn đang suy tư đâu. Này cũng tính theo thời gian có 10 giây đồng hồ đâu. Không có vội hay không? Nhưng mà đếm ngược thì mới vừa vặn biểu hiện đến 6. Một đạo thiên lôi trực tiếp từ trong tấm hình đánh xuống. Cứng rắn bổ vào Blastoise trên người. Hiệu quả nổi bật. Blastoise ngã xuống. Lựa chọn đổi Pokemon. Trần Bình Thu. Ta đặc biệt sao nện di động tin hay không? Không phải là đếm ngược thì có 10 giây mà. Như thế nào đếm ngược thì vẫn không có đếm xong. Liền trực tiếp bổ lôi. Ngươi có phải hay không chơi không nổi? Trong lúc bất chợt. Trần Bình Thu nghĩ đến phía trước một câu kia nhắc nhở. Lựa chọn chiêu thức thời gian. Đem ảnh hưởng Pokemon ra chiêu thời gian. Điều này cũng làm cho có nghĩa là. Nếu lựa chọn chậm. Không đợi tuyển ra. Đối thủ chiêu thức đã đánh tới. Này đặc biệt sao? Tính tính toán toán toán. Một tân thủ dẫn đạo mà thôi. Không cần phải tức giận. Trần Bình Thu nội tâm buông lỏng một hơi. Tiếp tục. Phái ra chính mình đệ nhị Pokemon Rapidash. Rapidash chịu mưa xuống thời tiết ảnh hưởng. Thực lực suy yếu 20%. Hệ phai chiêu thức uy lực suy yếu 20%. Trần Bình Thu, Flamethrower. Trần Bình Thu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi địa điểm kích thượng chiêu thức này. Lấy tay hắn lực, thiếu chút nữa không có cầm màn hình cho ấn toái. Này đặc biệt sao có thể chịu. Nhưng mà trong màn hình lại sáng lên một đạo thiểm điện. Bổ vào Rapidash trên người. Lại một lần đầy máu miễu sát. Rapidash ngã xuống. Thỉnh đổi Pokemon. Ta mẹ nó không tin. Ta có hệ Ground thuộc tính Claydon. Còn có thể bị sét đánh hay sao? Trong màn hình, lần này, màu đỏ tươi Gyarados nhanh chóng điện quang. Cải thành trong miệng phun ra. Dragon Rage. Trần Bình Thu, Trần Bình Thu lần này tử minh bạch, này tân thủ dẫn đạo quả thật chính là tới mang tâm tính. Không phải nói muốn đối với tân thủ hữu hảo một chút sao? Đặc biệt sao đâu đó có thể thấy được hữu hảo tới. Kiểm tra đo lường đến thời tiết giông tố, Manectric Thunder trúng mục tiêu vì 100%, hệ Electric chiêu thức uy lực đề thăng đến 20%. Trần Bình Thu thấy được một chuyến này chữ, vô ý thức địa trong lòng vui vẻ, nhưng lúc này hắn điểm kích, ấn vào, xác định về sau, màu đỏ tươi Gyarados đặc tính, xúc điện gây ra, hệ Electric chiêu thức không có hiệu quả. Dương giáo sư, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Trần Bình Thu không biết mình là như thế nào chấm dứt này tân thủ dẫn đạo. Làm một tân thủ dẫn đạo. Làm ra Bad Dream đồng dạng cảm giác. Này một sáng sớm, cảm giác tâm tình liền có điểm gì là lạ. Bọn họ những cái này đêm hôm khuya khoát suốt đêm người. Như thế nào chịu đựng được? Tân thủ dẫn đạo chấm dứt về sau. Một phong bưu kiện đi đến Trần Bình Thu trong email. Này trên đó viết dạy học bản phiên bản bộ phận giới thiệu. Cùng với Trần Bình Thu đệ nhị chu huấn luyện mục tiêu. Trong hiện thực Pokemon sức chiến đấu sẽ ảnh hưởng đến Pokemon đối chiến dạy học bản bên trong giả thuyết sức chiến đấu. Sức chiến đấu có thể thực thì đổi mới. Trần Bình Thu cái này có chút kinh ngạc. Hắn sao có thể không biết ý vị này là như thế nào? Vừa lúc đó, Trong màn hình truyền tới một đối chiến tin tức. Phương Kiến muốn mời ngươi tiến hành một hồi Pokemon đối chiến. Xác định hủy bỏ. Thì ra là thế này. Tương đương với tiến hành Pokemon đối chiến. Cũng không cần chuyên môn đi Pokemon đối với chiến trường chính là. Này tại nhàn rỗi thời điểm. Tương đối thuận tiện. Muốn đánh thì đánh. Tuy có thể trong hiện thực chân chính Pokemon đối chiến có chút khác biệt. Thế nhưng, đây cũng là một loại dạy học thủ đoạn. Trần Bình thu lại mình bị tân thủ dẫn đạo tàn phá về sau lòng tin. Bất quá nói thật ra, cho dù là đến trong hiện thực tiến hành Pokemon đối chiến. Dường như cũng chính là cái này bộ dáng a. Bị Dương giáo sư màu đỏ tươi Gyarados điện thượng một điện. Sau đó, toàn quân bị diệt, toán, không thèm nghĩ nữa, đây chỉ là một giả thuyết dạy học trò chơi, chỉ là này trong hiện thực Pokemon sức chiến đấu cũng có thể phản ứng đến này dạy học trong trò chơi. Trong hiện thực Pokemon đối chiến, một ngày khả năng đánh không nhiều lắm ít trận, nhưng mà tại đây dạy học trong trò chơi, Trần Bình thu biến sắc, này nếu như không hảo hảo huấn luyện Pokemon. Không hảo hảo bồi dưỡng Pokemon, đến giả thuyết dạy học trong trò chơi, cũng là muốn bị đánh. Có thể ở chỗ này nghe Dương Ngự giáo sư đi học đệ tử. Mỗi một vị, cũng có lấy thuộc về mình kiêu ngạo, tại trong hiện thực cũng không e ngại huấn luyện ra khiêu chiến. Tại đây dạy học trong trò chơi, vậy còn hội sợ sao? Tới à, ai sợ ai? Trần Bình Thu, điểm kích. Ấn vào, xác định, Dương Ngự Pokemon đối chiến dạy học bản di động phần mềm. Cần đạt được trường học trao quyền, trong đó liên quan đệ tử học hiệu cùng với mật mã. Phải cam đoan tin tức không thể tiết lộ, bởi vậy này một cái dạy học bản di động phần mềm. Cũng sẽ tiếp nhận trường học kiểm nghiệm, mới lạ phần mềm, lại cùng Dương Ngự giáo sư dạy học có quan hệ. Tự nhiên hấp dẫn không ít giáo sư chú ý. Cái này tiểu Dương giáo sư a, thật sự là lợi hại. Pokemon đối chiến dạy học phiên bản di động phần mềm. Làm quá tốt, ngay cả có điểm tự kỷ. Tân thủ dẫn đạo, thật sự là không đành lòng nhìn thẳng. Ha ha ha, đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá qua này tân thủ dẫn đạo, bên trong nội dung. Thực vô cùng phi thường tốt. Ta xem qua, đây đối với Pokemon đối chiến chương trình học dạy học, thực có thật rất lớn trợ giúp. Ai, ta lúc trước vẫn hoài nghi dạy học trình độ không đủ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là cười đến rụng răng. Trong này bao dung Pokemon đặc tính, Pokemon thuộc tính, Pokemon thân thể giá trị, Pokemon chiêu thức, chính xác tin tức. Hơn nữa là tiểu Dương giáo sư vì những học sinh này cơ hồ là lượng thân chế tạo dạy học phần mềm. Có tâm, rất có tâm, hơn nữa rất thích hợp tuổi trẻ huấn luyện ra. Tới, lão Lý, chúng ta cũng tới đánh một trận Pokemon đối chiến. Lão Trần, ngươi cư nhiên trực tiếp cầm tổng hợp thực lực tối cường Thái Hiên giật. Ngươi đây là ăn gian, điều này có thể gọi là tệ sao? Đây là tiên hạ thủ vi cường. Hai vị lão giáo sư, trong tay tất cả cầm lấy điện thoại di động của mình. Cách không đối chiến, tranh giành mặt đỏ tới mang tai. Dương Ngự giáo sư ý nghĩ thực là thiên tài ý nghĩ. Dạy học bên trong Lucario Aura chi lực trạng thái đều tính kế ở trong. Nếu như liên tục sử dụng Aura Sophia. 3 lần trong vòng, uy lực hiệu quả theo thứ tự tăng cường, nhưng là từ lần thứ 4 Aura Sophia bắt đầu, sử dụng suy yếu Lucario sức chiến đấu. Thông qua một hồi Pokemon đối chiến trắc nghiệm, liền chế tạo ra như thế tinh diệu Pokemon đối chiến dạy học bản phần mềm. Còn có thể bồi dưỡng xuất trưởng nắm Flamethrower, I-Beam mùng Thunderbolt Dratini, có lẽ... Hắn có tốt hơn trợ giúp giải quyết Lucario Aura chi lực quá thừa phương pháp. Thái Hiên giật, tâm động, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này.